Văn thật sự bất ngờ về những điều mà cô May vừa nói. Cậu chẳng biết phải nói gì thêm. Cô May thấy thái độ của cậu như vậy, bèn ngồi lùi lại tủi thân. Cô xin lỗi, còn hãy quên những lời cô vừa nói đi nhé. Coi như là cô chưa nói gì cả. Ai lại cùng với bà già xấu xí như thế này chứ? Văn thấy thế gội ghé sát vào nắm lấy tay cô. Không, cô May đừng nói thế. Cô vẫn xinh xắn lắm. Nhìn thế này ai mà chả muốn. Nhưng mà tại con đang sợ. Con sợ rằng mình chả biết gì về chuyện đó, mà cũng còn sợ bệnh nữa. Con yên tâm đi. Suốt bao nhiêu năm nay, cô chẳng cùng với ai cả. Từ ngày mà gã đàn ông tệ bạc bỏ đi, nếu mà con vẫn còn cảm thấy không an tâm ý, thì ngày mai chúng ta đi khám. Văn nghe được mấy lời nói đó từ cô May, cậu bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn. Vậy ngày mai khi đi làm về, nếu như không có chuyện gì thì chúng ta sẽ ở bên nhau. Cô sẽ cho con biết được suốt những năm tháng qua con đã bỏ phí tuổi trẻ của mình như thế nào, và cô sẽ đền bù cho con tất cả. Vậy cô dạy con nhé. Ừ, cô sẽ dạy con. Tốt lắm, bây giờ về đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi làm xét nghiệm. Như vậy thì con sẽ không phải lo sợ gì nữa nhé. À, nhớ là khi về phải để ý kỹ mọi người. Chúng nó mà biết con ở đây lúc này thì không hay đâu. Dạ, con biết rồi ạ. Sáng hôm sau, Văn xin phép bác nghỉ làm một hôm, lấy lý do là cảm lạnh. Cậu bắt taxi lên bệnh viện. Ít lâu sau, cô May cũng lấy lý do là đi thăm người quen, rồi bắt một chiếc xe khách để đi theo sau. Hai người gặp nhau tại bệnh viện. Trải qua vài giờ khám, cuối cùng thì kết quả đã ở trước mắt hai người, âm tính. Sức khỏe của hai người đều bình thường và chẳng có vấn đề gì. Vậy là con yên tâm rồi nhé, cô May nói. Cầm tờ giấy kết quả trên tay, cậu yên lặng chẳng biết nói gì. Trong lòng Văn lúc này đang dâng trào lên một ngọn lửa gì đó, chỉ trực chờ bộc phá. Sao vậy, có vấn đề gì khác à? Cô May lại hỏi. Không, chẳng qua là con đang nghĩ bây giờ mình nên về phòng hay là chúng ta sẽ đi nhà nghỉ. Mà đằng nào con đã xin nghỉ cả ngày nay rồi. Cứ về nhà đã, bây giờ con đã có rất nhiều điều cần phải học trước đã. Cô sẽ dạy con, cứ từ từ. Cô May nhìn cậu. Văn nghe những lời cô như vậy, trong người cậu lại càng thêm nóng bức. Bây giờ con đi về trước đi, cô sẽ đi chợ rồi về sau. Chuyện này không phải vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian, nên giờ con nên để dành đến đêm nay đi. Cô May nói xong liền rời đi, để lại Văn giữa sảnh lớn của bệnh viện. Trở về với phòng trọ, ngả lưng trên giường, cậu bật điện thoại lên, mở một bộ phim để tham khảo. Cậu cảm thấy bản thân mình như ai nhập vào nhân vật đấy. Bỗng một tiếng gọi lớn từ bên ngoài vang lên. Có ai không? Văn bừng tỉnh khỏi cơn mộng tưởng. Cậu bật khỏi giường mở cửa đi ra ngoài. Người vừa gọi là một bà chị trông chỉ hơn 30 tuổi. Dù không quá xinh đẹp, thế nhưng mà vòng nào ra vòng nấy vô cùng săn chắc. Chị ta dường như là công nhân, bởi vì chiếc áo xanh chính là đặc trưng của những khu công nghiệp mà chị ta đang mặc trên người. Có chuyện gì vậy chị gái? Văn ngó đầu ra hỏi. Chủ nhà có ở đây không em? Bà chủ đi đâu đấy rồi? Chị tới đây có việc gì không ạ? À, chị đến đây để thuê trọ. Thế thì chị đợi một chút, chắc là cô ấy sắp về rồi. Chị vào trong phòng em mà uống nước đã. Chị ta theo lời mời của Văn đi vào phòng. Cậu là người Bắc à? Vào đây lâu chưa? Dạ, em mới vào đây, chắc là được tầm 2 tuần. Thế cuộc sống ở đây như thế nào? Dạ, cũng khá tốt. Em đang quen dần với mọi thứ ở đây. Vậy à? Thế còn khu trọ này cậu thấy có được không? Có vấn đề gì không? Bà chủ thì tính tình thế nào? Một phòng thì hết bao nhiêu tiền? Chị gái từ từ đã, nói chung là khu trọ này cũng được, cô chủ rất là tốt nữa, còn về giá cả thì chị nên bàn bạc thẳng với cô ấy. Ừ, chú nói thế chị cũng thấy yên tâm, tại chị mới chuyển về đây thôi. Thế trước chị ở đâu ạ? Trước chị làm ở Bình Dương, giờ đang cắt giảm công nhân nên bọn chị bị cho nghỉ, giờ chị có người quen giới thiệu lên đây nên chị lên để xin việc. Thế chú người ở đâu? Em người Hà Nội ạ. Trai Hà Nội à, có giá phết đấy. Thế đã có người yêu chưa? Dạ, em vẫn chưa. Gì đấy, sao lại chưa có? Như chú ở chỗ chị á, chắc phải đến mấy em mới đủ. Ấy, chị đừng có nói thế, em xấu hổ. Có gì đâu mà xấu hổ, chị mà còn trẻ là chị theo chú luôn đấy. Thế chị đã có chồng gì chưa ạ? Chị có chồng ở quê rồi, thêm 2 cháu nữa. Đấy, bà chủ về rồi đấy. Thế thì chị em mình nói chuyện sau nhá, chị thích em rồi đấy. Chị ta nhìn Văn với một con mắt là lạ, giống như là cô May nhìn cậu sáng nay. Khoan đã, chị tên là gì ấy nhỉ? Chị tên là Đoan, sau này có gì nhờ em giúp đỡ. Nói rồi chị Đoan rời đi, để lại mình Văn vẫn còn thờ thẫn bởi cái liếc nhìn đầy câu dẫn ấy. Văn sang rồi đấy hả cháu? Văn mở cửa phòng của cô May ra, không quên nhìn sang ngõ dọc xem là có thấy ai không, rồi liền đóng cửa vào khóa chốt. Chẳng nói chẳng rằng, cậu lao nhanh đến cô May. Cô ơi, suốt từ hôm qua đến giờ, lúc nào con cũng chỉ nghĩ đến cô, đến cảnh hai chúng ta, cô giúp con đi. Còn cô May thì cô cũng đang bùng phát lên ngọn lửa tình suốt từ ngày hôm qua. Đã lâu lắm rồi, cô mới được nếm lại cái mùi vị đàn ông. Cô ta mau hòa nhỉ với Văn ngay, đôi môi cứ mím chặt, lưỡi đảo như giang lạc. Điều đó khiến cho Văn điên đảo, chân cậu run lên, chẳng còn đứng vững. Cậu ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó. Cái mùi vị của một thanh niên chưa biết mùi đời, thật là một hương vị tuyệt vời. Cô May cứ thế mà nhấm nháp từng chút một. Con học nhanh lắm, mới chỉ dạy có một chút mà lại thành thục được như vậy rồi. Đấy là do con có một người thầy giỏi, con yêu cô lắm. Từ giờ mỗi ngày đều như thế này được không cô? Miễn là con không chê cô già xấu là được rồi, chỉ cần con muốn, ngày nào cũng như vậy. Không, sao cô có thể già xấu được cơ chứ? Con yêu cô lắm, con đam mê cô lắm, cô là người đẹp nhất, cô là người đẹp nhất trong lòng con. Vậy thì từ giờ sang đây ở với cô đi, rồi bất kể lúc nào con muốn, cô đều sẽ cho. Cô sẽ làm đồ ăn cho con, mỗi khi con đi làm về, cô sẽ chăm bẵm cho con, giống như là một người mẹ vậy. Và cả là một người vợ nữa chứ. Không, con đừng có nói như thế, con còn cả một tương lai ở phía trước, cô chỉ có thể ở bên con một thời gian này thôi. Cô muốn sau này con lấy được một người phụ nữ như ý, chứ không phải là chôn vùi tuổi xuân với bà già này. Vậy nên hãy đừng coi cô là vợ, cô không muốn đâu. Vậy con coi cô là mẹ thì sao? Mẹ đường, mẹ nuôi, con yêu mẹ. Cái thằng này. Cô May không phản đối những lời nói vừa rồi của Văn. Cậu cũng đã hiểu cô May đã chấp nhận cậu như là một đứa con. Nhưng sau cái chuyện vừa trôi qua, cô Vân vẫn cảm thấy có một thứ gì đó sai sai khi Văn gọi mình là mẹ. Thoáng thấy vẻ mặt thẫn thờ căng thẳng của cô May, Văn ngỡ ra mình đã nói sai một điều gì đó. Cậu thoáng nắm lấy tay cô. Mẹ đừng nghĩ diều làm gì, chúng ta đâu có phải là mẹ con thật đâu. Ngoài kia có bao nhiêu đứa cùng với những cái bà cô lớn tuổi rồi gọi là mẹ đường đấy thôi, nên là mẹ không phải lo nghĩ gì, cứ sống hết mình với con đi. Cô May nghe được mấy lời đó, cơ mặt của cô giãn ra một chút. Vậy con ngồi đây đợi mẹ đi rửa mặt một chút rồi dọn cơm ra. Chết thật đấy, cơm canh nguội lạnh hết cả rồi. Trở lại với căn nhà trọ yên tĩnh, Văn đun nước tắm, cậu rửa trôi đi những gì còn sót lại sau những giây phút cùng với bà mẹ vừa qua. Sau đó cậu chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai để đi làm, cuối cùng là đi ngủ. Trong bóng đêm yên tĩnh đó, vang đâu đó bên tai là những tiếng của người phụ nữ. Văn cứ ngỡ rằng mình đang tưởng tượng ra rằng cậu đang cảm thấy hào hứng về cuộc hẹn cuối tuần mà cô May vừa mới nói. Nhưng mà không phải, cái âm thanh này rõ ràng mà thậm chí còn nghe thấy rõ từng tiếng một cơ. Là tiếng của chị Đoan, Văn chắc chắn là như thế, bởi như đã nói, dãy trọ này được chia làm 6 căn, chia thành 2 tầng, nghĩa là 3 căn ở trên, 3 căn ở dưới. Phòng của bà chủ được xây tách biệt với dãy trọ, trong khi phòng bên trên thì chưa có người ở. Vậy là chỉ có phòng ngay sát kế bên cậu, căn phòng mà chị Đoan vừa mới thuê lại. Văn nhẹ nhàng mở cửa, cậu đi ra khỏi phòng mình nhìn sang bên cạnh. Đúng thật, có một chiếc giày của đàn ông lạ để trước cửa phòng chị ấy. Chắc chắn rằng không phải là người ở trong dãy trọ này. Trước cậu có 2 phòng khác được cho thuê. Một cậu là thanh niên làm nghề pha chế, nhưng cậu ta thường hay đi làm đêm, tới tận sáng mới trở về. Hơn nữa, trông cậu ta còn khá trẻ, nên chiếc giày da của mấy ông chú kia không thể nào là của cậu ta được. Phòng còn lại thì cũng không phải, vì đó là của 2 vợ chồng làm nghề bất động sản. Văn nhìn lên phòng của 2 người đó, không có ai, có lẽ họ đã đi vắng. Như vậy là hiện giờ trong dãy trọ này, chỉ có phòng của cậu và phòng của chị Đoan là có người. Ôi trời ơi anh ơi! Tiếng thét càng lớn, Văn trở về với căn phòng của mình. Cậu bắt tay lên chắn chịu đựng tiếng kêu la kia. Tiếng thở gấp gáp, chẳng thể nào ngừng nghỉ. Tất cả đều vang vọng bên tai của Văn trong lúc này. Văn lại tưởng tượng thấy cảnh của chị Đoan cùng với một người đàn ông. Chẳng phải chị Đoan nói rằng chị ta đã có chồng ở quê rồi hay sao? Vậy người đàn ông đó là ai? Văn không biết, mà đó cũng không phải chuyện của cậu. Nhưng chẳng biết từ khi nào hình ảnh người đàn ông cùng với chị Đoan lại cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu bắt đầu tưởng tượng theo những gì phát ra từ bức tường bên kia. phải đến 30 phút thì cậu ta mới chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, khi vừa mới mở mắt ra đi làm, Văn quay sang trước cửa phòng chị Đoan nhìn, đôi giày của người đàn ông kia đã biến mất, cửa phòng đã khóa lại từ bao giờ. Cậu chẳng để ý tới nó nữa, nhanh chóng đi làm. Chiều về đi qua phòng của bà chủ, cậu thấy cửa phòng vẫn đang khóa, cả phòng của chị Đoan nữa, chỉ có mỗi cậu thanh niên làm nghề pha chế đang nấu ăn để chuẩn bị cho ca đêm của mình. Văn mở cửa phòng trọ, chợt cậu nhận ra rằng mình chưa mua đồ ăn bởi hai ngày nay cậu toàn ăn ở bên nhà cô Mây. Cầm lấy ví tiền, cậu khóa cửa phòng lại rồi chạy ra chợ mua đồ. Vừa ra đến cửa, cậu đã thấy một người đàn ông nào đó đèo chị Đoan về. Chứng kiến cảnh đó, trong người cậu có chút gì đó không được thoải mái. Bắt gặp ánh mắt của Văn đang nhìn mình như vậy, chị Đoan như hiểu ra mọi chuyện. Chị ta tạm biệt người đàn ông kia rồi từ từ xách đồ đi vào dãy trọ. Khi đi qua cậu, chị ta mỉm cười, một nụ cười bí hiểm. Người đàn ông đó là chồng chị à? Văn hỏi khi chị Đoan vừa đi ngang qua, chị ta quay đầu lại nhìn cậu, yên lặng một lúc rồi nói. Không, đấy là đồng nghiệp của chị thôi. Vậy à, em lại cứ tưởng chồng chị qua đây chơi, tại hôm qua em thấy trước cửa phòng chị có đôi giày lạ. Chị Đoan nghe đến vậy liền giật mình, khuôn mặt đang vui vẻ của chị ta bỗng chốc thay đổi hẳn, nụ cười biến mất. Nhưng chỉ vài giây sau đó chị ta lại mỉm cười. Em đã nhìn thấy rồi à? Chị đã tưởng lúc đó dãy trọ không có ai. Vậy người đàn ông kia? Chị Đoan tiến lại gần tới cậu, ghé sát vào tai nó nói nhỏ. Em không cần biết nhiều thế đâu chàng trai trẻ. Người ấy là ai không quan trọng. Là chồng chị cũng được, là đồng nghiệp cũng được. Cũng giống như là cô chủ trọ của chúng ta, vừa là bà chủ vừa là mẹ. Văn dường như điếng người trước những lời nói của chị Đoan, nhưng cậu vẫn cố gắng nói tránh. Coi bà chủ làm mẹ có phải hơi quá không? Hơi quá với bọn chị thôi, chứ còn với bọn em thì chắc chắn là không. Chị nghe thấy rõ ràng ai đó kêu mẹ, mẹ con cả tối hôm qua ấy. Xong rồi hai người lại còn bón cho nhau ăn một cách không bình thường. Đó là chưa kể. Vậy là chị đã biết, một cách tình cờ thôi. Hôm qua chú biết là chị đã làm gì phải không nào? Và có lẽ chú đã nghe thấy hết những gì từ đêm qua ở phòng chị đúng không? Chị không kêu bô bô như thế, nếu mà dãy trọ này vẫn có người đâu. Chị phải đợi lúc mọi người đi vắng hết đấy. Nhưng mà trong lúc chị nhìn xem bà chủ trọ đang làm gì thì... Tự nhiên chị lại thấy và nghe được những cảnh tượng, lời nói rất đối thú vị giữa hai người. Văn nghe thấy từng lời của chị Đoan, cậu chỉ còn biết đứng chết lặng một chỗ, mặt tái nhợt đi, chẳng còn một giọt máu, mồ hôi ở trên thái dương cứ túa ra như tắm. Kìa, chú không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Chúng ta là những người giống nhau mà thôi, đều cần một người để giải tỏa, giống như bạn đời của mình ở bên cạnh. Vì vậy nên là chị sẽ chẳng đánh giá chú, và chị mong chú sẽ như vậy. Chuyện của chúng ta, ai lo người đấy, nên chẳng phải ai phạm đến ai. Coi như đây là một bí mật riêng giữa hai chúng ta, có được không? Chú vẫn sẽ tiếp tục đóng vai mẹ con với bà chủ, còn chị vẫn tiếp tục với cuộc tình vụng trộm của mình. Văn quay sang nhìn chị Đoan, cậu khẽ gật đầu. Tốt lắm, em trai thật là dễ thương đấy, chị thích em rồi. Nếu mà em không chê, thì sang đây chị mời một bữa. Nhưng mà chị phải nói trước rằng, ở đây chỉ có một bữa cơm bình thường thôi đấy. Chị không nhắn cho chú ăn giống như là mẹ con hai người đã làm với nhau hôm qua đâu. Eo ơi, sao các người lại có thể làm được như thế? Ghê chết đi được. Em... Còn em cái gì nữa? Mau về đi tắm đi rồi sang ăn. Thế nhá, chị về trước đây. Mẹ chú về rồi kia kìa. Cứ bảo với cô... Là hôm nay chị Đoan mời một bữa, xem như làm quen là được. Nhớ nói là chỉ có ăn cơm bình thường thôi đấy, kẻo mẹ em lại ghen. Nói rồi chị Đoan quay lưng bước đi, để lại một mình Văn vẫn còn chưa hết bàng hoàng ở lại. Văn sang rồi đấy hả? Ngồi đi em, cứ tự nhiên như ở nhà. Dạ chị, làm gì mà rụt rè thế, chả giống như là cái lúc mà... Chị Tâm bật cười lên, chị cứ trêu em. Văn đỏ mặt, trông kìa dễ thương chưa, thảo nào mà... Chị Đoan nhỏ giọng lại. Thảo nào mà cô Mây lại thích như thế? Kìa chị, người ta nghe thấy hết bây giờ. Thôi được rồi, chị không trêu chú nữa. Nào, bê giúp chị cái nồi cơm xuống đây. Văn nhanh chóng làm theo những gì mà chị Đoan bảo. Cậu bê nồi cơm đặt xuống đất rồi ngồi xuống. Chị Đoan cũng ngồi xuống theo. Hôm nay chị Đoan mặc một bộ đồ kín đáo như bao nhiêu phụ nữ khác. Nhưng mà những chiếc khuy áo thỉnh thoảng nó bị chật hay sao ý? Chuyện này đã lâu chưa? Chị Đoan hỏi, tay xới cơm đưa cho Văn. Cả hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Dạ cũng mới. Mà gu của cậu cũng mặn đấy. Bình thường những đứa như cậu chỉ thích mấy em trẻ đẹp. nếu mà có cặp với mấy bà già thì cũng chỉ vì tiền. Thế bà ấy cho cậu bao nhiêu? Dạ làm gì có đâu. Không có á? Không, chị không tin. Không sao đâu, cứ chia sẻ thật với chị không nói với ai đâu mà lo. Không có thật mà. Thế bà ấy bao cậu tiền nhà à? Em không biết, nhưng mà em chỉ nghe thấy cô May nói là sẽ nuôi em. Ôi trời ơi, chẳng bỏ lắm. Thì em có quan trọng mấy vấn đề ấy đâu. Thế chắc là chú lại giống chị, quan trọng vấn đề kia rồi. Thế bạn gái đâu mà phải thế? Em làm gì có, hôm trước em đã nói rồi mà. Thế là chú chưa có thật à? Chồng chú thế này nói thế ai tin? Chị cứ để cao em quá. Hài, nghĩ lại thì trông bà cô ấy cũng chẳng đến nỗi nào. Hôm nọ chị dòm rồi, chồng hai người thì đúng là ở cái độ tuổi ấy mà còn được như thế thì đúng là hiếm đấy. Mà sau này ước gì bằng tuổi bà ấy mà chị vẫn còn được như thế. Em thấy chị cũng rất đẹp mà, bằng tuổi cô ấy có khi chị còn hơn đấy. Cái thằng này cũng dẻo mỏ ra phết, thế này mà nói là không có người yêu á, ai mà tin được. Tại vì em vẫn chưa kiếm được người ra tiền nên là cũng chưa muốn yêu ai. Ôi trời ơi, quan trọng cái gì, yêu chưa có cưới đâu mà tiền với bạc. Không có gái á, chắc là khó chịu lắm đúng không? Vậy nên mới với bà cô ấy. Em thấy cô cũng được mà chị. Văn trầm giọng lại. Với cả cô cũng dạy em. Dạy á, dạy cho chuyện kia á. Thế nên là một đứa như chú bí bách quá nên không ngần ngại chứ gì. Tại trước đây em cũng chưa bao giờ nên muốn thử. À, bà già này vớ được của trời đây. Trai tân à? Thế này thì có mà thoải mái, chả lo bệnh tật gì rồi. Thế... Thấy chị Đoan bỏ đến sát cạnh nó, sau đó nhìn vào mắt Văn, cậu ngại ngùng trước ánh mắt của chị Đoan khi mà bỏ đến, nhưng mà không thể rời mắt khỏi chị ta. Chị ta nói nhỏ, thế chú có thích chị không? Văn đỏ mặt thẹn thùng, cậu ta yên lặng một lúc chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị Đoan. Ấy vậy mà trước cái nhìn chằm chằm của chị ta, đôi môi của cậu như muốn trực trào. Tất nhiên là cậu muốn rồi, cậu rất thích là đằng khác. Nếu như chẳng phải cánh cửa trước mắt đang mở, có lẽ sau câu hỏi đó, cậu ta đã lao vào mà không cần suy nghĩ. Nhưng mà lúc này mới vừa chuẩn bị há miệng, chưa thở được ra chữ nào, thì chị Đoan đã nói trước mang vẻ đùa cợt. Chị chỉ đùa chút thôi, tí nữa đồng nghiệp của chị lại đến rồi, và chú cũng nên để dành mặt tí nữa với bà cô kia. Hôm nay chú nhìn chị như vậy là đủ rồi, đừng có mà tưởng là chị không biết nhá. Từ nãy đến giờ, chú tia chị hơi bị nhiều rồi đấy. Mà không sao, chị cho phép, cứ nhìn thoải mái đi em. Văn nghe vậy thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Để chị nói cho chú nghe nhé, chuyện kia là tốt, nhưng mà nếu chìm đắm vào nó thì không nên một chút nào. Chị có cặp với những người này người kia cũng chỉ là để giải quyết nhu cầu của mình thôi. Khi mà thấy đủ thì sẽ giữ nguyên ở đó. Mà nếu cứ chìm đắm trong đấy thì chẳng có làm ăn được gì hết, có khi còn rước thêm bệnh vào người, chết sớm lúc nào không hay. Một người thì mình có thể đề phòng được, chứ cặp với 5-6 người cùng một lúc thì làm sao mà kiểm soát được. Chị cũng muốn chung thủy với chồng mình lắm, nhưng mà lão chồng nhà chị hỏng cái khoản kia từ lâu rồi. Có phải ai cũng giàu có mà thuê trai trẻ đâu. Bà May kia là may mắn lắm mới vớ được chú đấy. Chứ nếu mà cho không người khác, chắc gì người ta thèm đâu. Mà bà ấy biết chị mời chú sang thế này, chả biết có ghen không. Không, mà em cũng không biết nữa. Lúc nãy để tránh người ta nghi ngờ, nên em chẳng nói gì với cô cả. Mà cô cũng chẳng nói gì. Chú vẫn nên nói rõ cho bà ấy đi. Phụ nữ tuy là không nói gì thôi, nhưng mà hay để ý trong bụng lắm. Yên tâm, chị để cửa phòng mở kia kìa. Bà ấy có nhìn vào thì cũng biết là chị em mình chỉ có ăn cơm bình thường. Chị Đoan đứng dậy đến góc phòng. Chị lấy ra một chiếc hộp mở nắp, lấy ra một vỉ thuốc chỉ còn 2 viên. Chị ta lấy kéo cắt đi phần vỏ đã hết, rồi quay sang đưa cho cậu. Đây, chị có quà cho chú. Giá mà hôm nay đồng nghiệp của chị không đến, chắc là chị đã hớt tay trên của bà ta rồi. Nhưng mà đành vậy, chú cầm lấy 2 viên thuốc này đi. Thuốc gì đấy hả chị? Thuốc này là thuốc uống để tăng. Đồng nghiệp của chị uống thuốc nào vào khỏe như trâu luôn ý. Cái này còn trẻ thì không cần lắm, nhưng mà lần đầu nên cầm đấy. Đấy, cắn 1 viên rồi trước vài tiếng ấy là được. Văn nhận lấy món quà từ chị Đoan, cậu thích thú ra mặt. Dạ cảm ơn, chị tốt với em quá, em thích chị rồi. Chị không tốt lành gì mấy đâu, nhưng mà giúp đỡ mọi người thì cũng tạo mối quan hệ tốt. Với cả chị biết chú đã thích chị lâu rồi. Từ cái lúc mà chú nhìn vào chị cứ chằm chằm, chắc lại suy nghĩ đen tối với chị rồi đúng không? Văn chẳng nói gì, cậu bị chị Đoan nói trúng tim đen nên chỉ biết cười trừ. Văn tỉnh lại không lâu sau đó, hai người tắm rửa cho nhau rồi cùng xuống trả phòng, rời khỏi khách sạn giống như là lần đi xét nghiệm. Văn về phòng trọ trước, còn cô May đi chợ xong mới trở về, làm vậy cho người khác bớt nghi ngờ. Vừa về tới phòng trọ, cậu đã thấy chị Đoan ngồi giặt đồ ngay trước cổng. Về rồi đấy hả em trai, thế nào mà sao trông bơ phờ lắm? Chị ta cười mỉa mai. Chị hôm nay không đi làm à? Ờ cái thằng này, đừng với bà chủ thích quá mất não rồi đúng không? Hôm nay là chủ nhật mà, làm cái gì? Kìa chị nói nho nhỏ thôi, mọi người nghe thấy hết bây giờ. Chú mày cũng hơi quá sức rồi đấy, trông bơ phờ trước kìa. Chị Đoan nhỏ giọng lại. Thì tại thuốc chị đưa cho, em dùng em sợ quá, không thể ngừng lại được. Với cả ngày mai cô May phải về quê hương một tháng mới lên nên là... Nên là hai người mới tranh thủ chứ gì? Dạ, làm gì thì làm, chú cũng nên giữ gìn sức khỏe chứ, cứ như thế này xuống sức nhanh lắm. Vâng, em... À mà thôi, em mệt quá, em về phòng ngủ đây. Văn, từ từ đã. Dạ, sao nữa ạ? Tối nay phòng chị có làm bữa lẩu, chỉ có anh đồng nghiệp với lại cô bạn của chị. Em sang thăm dự cho nó vui. Dạ thôi. Sao? Tại có người khác nên là em hơi ngại. Ôi giời, ngại cái gì mà ngại. Cái lúc chú nói mấy lời kia sao chả thấy ngại. Em... Chị cứ trêu em. Trêu cái gì mà trêu? Tôi nói thật chứ trêu cái gì. Tối nay sang nhá, ăn cho lại sức, chị mời mà, còn gì nữa. Thôi cứ về ngủ đi, lúc nào mà ăn chị gọi. Gớm trông phờ phạc chưa kìa, không hiểu bà già kia hành hạ gì thằng bé nữa. Văn chẳng biết nói gì thêm, đành nghe theo lời chị Đoan. Đằng nào cậu cũng đã quá mệt mỏi, không thể dậy nấu ăn. Văn mở cửa phòng mình, cậu ngả lưng trên chiếc giường và thiếp đi ngay sau đó. Văn, Văn ơi, dậy đi ăn nào. Tiếng chị Đoan gọi lớn ở bên ngoài cửa. Văn tỉnh dậy khi những bóng đèn ở trong thành phố đã bắt đầu bật sáng. Cậu ngửi thấy mùi thơm phức từ nồi nước lẩu từ phòng bên cạnh. Văn ra khỏi phòng, cậu vuốt mặt cho tỉnh táo. Văn ơi, Văn ơi, dậy chưa đấy? Vẫn là tiếng của chị Đoan, lần này chị ta gõ cửa. Em dậy rồi đây, chị chờ em một chút. Cậu nói lớn để trả lời. Văn nhanh chóng làm vệ sinh, rửa ráy chân tay, sau đó thay một bộ quần áo khác, rồi mới phang phòng chị Đoan. Chồng cậu ấy đỡ hơn hồi sáng rồi đấy, chị Đoan nói. Vào đây em ơi, chồng cũng được đấy nhỉ. Người đồng nghiệp hay đi cùng với chị Đoan lên tiếng. Người đàn ông đó trông có vẻ như đã ngoài 40. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi để mở khuy ở phía trước, lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn, với khuôn mặt có phần phong trần góc cạnh của một cơ thể khá cường tráng. Chẳng trách tại sao mà chị Đoan lại cặp cùng anh ta. Em chào anh ạ. Chào em. Anh tên là Nghị, bạn của chị Đoan. Còn đây là chị Bạch, cả hai đều là đồng nghiệp của chị Đoan. Em chào chị. Chị chào em. Chị Bạch chào lại. Chị Bạch là một người phụ nữ với vóc dáng có thể nói là khá thấp so với chị Đoan. Chị ta mặc một chiếc áo phông khá bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Có chăng đều khiến cho Văn chú ý là người phụ nữ này có khuôn mặt. Chị ta trông khá xinh xắn với khuôn mặt tròn, cùng nước da sáng, nhưng mà để so sánh một cách tổng thể với chị Đoan thì còn kém nhiều. Chú thuê trọ cạnh đây đúng không? Anh nghe chị Đoan kể rằng chú cũng khá tốt, chị Đoan mới chuyển đến đây, mong chú giúp đỡ nhiều. Anh Nghị nói. Vâng ạ, mọi người ở đây đều là từ quê nhà lên để làm việc, cùng chung một cảnh ngộ, nên là có gì giúp được em sẽ cố gắng để giúp hết mình ở trong khả năng. Ừ, mình sống như thế này cũng coi như là hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, nên là chung nhau mà sống cho vui, chị Bạch nói. Mọi người còn ngồi đây mà nói chuyện nữa à, để mình tôi phải làm hết hay sao? Chị Đoan nói vọng vào. Ấy chết, nói chuyện với thằng em này chút anh quên mất. Nào em trai, chú phải trải báo ra đi, để anh bê nồi. Văn nhanh chóng làm theo những gì mà anh Nghị bảo. Trong lúc đó, chị Bạch đi ra ngoài phụ giúp chị Đoan. Sau một lúc chuẩn bị, cuối cùng thì mọi người cũng đã nhập tiệc. Thế nào? Anh nghe thấy chú nói tiếng Bắc, chú là người ở đâu thế? Anh Nghị nói. Em nó là người Hà Nội đấy, chị Đoan lên tiếng. Ái chà, kinh quá nhỉ, kiểu này chắc là tốn gái lắm. Anh Nghị tiếp tục. Ơ kìa, mọi người đừng có trêu em, Văn nói. Thôi được rồi, mọi người đừng có mà trêu em nó nữa nhá, mặt em nó đỏ bừng thế kia rồi. Chị Bạch cũng hùa vào. Thôi được rồi, không trêu chú nữa, mà chú vào đây lâu chưa? Đã quen với cuộc sống trong này không? Có gì khó khăn không? Anh Nghị hỏi. Dạ, em vào cũng gần một tháng nay rồi. Ban đầu thì còn bỡ ngỡ, giờ cũng đã quen dần rồi ạ. Văn trả lời. Quá quen rồi ấy chứ. Chị Đoan lại trêu đều thêm. Thôi nào, đừng có trêu em nó nữa. Thế chú vào trong này đã đi làm ở đâu chưa? Anh Nghị đỡ lời. Dạ, em làm cho bác em rồi. Cũng tạm được anh ạ. Ừ, vậy là tốt. Có gì cần thì cứ nói với anh. Nếu mà giúp được thì anh sẽ giúp. Em cảm ơn anh ạ. Thế chú đã có người yêu chưa? Em chưa ạ. Lại điêu, chị Đoan lại bơm đều thêm. Nào Đoan, em nó bảo chưa thì là chưa. Thế sao không có người yêu đi, bằng tuổi chú mà chưa có, thì để lỡ ra không biết bao nhiêu thứ sung sướng rồi đấy. Dạ, em đâu biết yêu là gì đâu. Anh có mối nào giới thiệu với em? Em như là một trang giấy trắng ấy, chỉ đợi có người vẽ sao thì vẽ. Kìa, nghe em nó nói rồi đấy, có chị nào muốn vẽ không? Đoan, vẽ cho nó cái. Anh Nghị hất mắt về phía chị Đoan, rồi sau đó quay sang nhìn chị Bạch. Thế Bạch, em có muốn vẽ cho em nó không nào? Chị á, chắc là không đến lượt đâu, chị Đoan nói. Đoan chắc là phải vẽ cho em nó đen luôn cả tờ giấy ấy chứ, cứ giả vờ. Chị Bạch trêu lại. Đấy, em cứ ở gần chị Đoan thế này ấy, kiểu gì thì kiểu, cũng sẽ bị chị Đoan vẽ cho mà đen luôn mà thôi. Anh Nghị cười lớn. Em chỉ sợ anh ghen thôi ạ. Phan trả lời. Thằng nhóc này bắt đầu quen hơi rồi đấy. Từ sau bữa ăn ấy, bốn người bọn họ đã trở dần nên thân thiết với nhau hơn trước. Tản tiệc hôm nay, hai người mới quen kia sẽ ngủ lại ở dãy trọ. Chị Bạch sẽ ngủ lại cùng với chị Đoan. Anh Nghị sẽ ngủ cùng phòng Phan. Họ dự định là sẽ dậy sớm vào sáng mai rồi cùng nhau đi làm. Hai anh em nằm cạnh nhau, anh Nghị nói. Phan biết chuyện của anh với Đoan rồi đúng không? Dạ. Đoan cũng kể với anh về chuyện của chú rồi. Chồng chú vậy mà cũng biết lái máy bay hạng nặng rồi cơ đấy. Thế mà nói là không có người yêu. Thì em không có người yêu thật mà. Anh đùa chút thôi. Chứ anh thử biết chú làm thế chỉ vì bản thân của chú thôi, đúng không? Đừng ngại, anh với Đoan cũng thế mà. Cả hai đều có gia đình riêng rồi, nhưng mà vẫn phải đi lại với nhau thôi. Cái cảnh xa gia đình, xa vợ con, đâu ai muốn như vậy đâu em. Nhiều ngày làm việc mệt mỏi, đêm về nằm giữa bốn bức tường, nhiều khi muốn được người hơi vợ mà cũng không được. Nhưng mà thôi, thà làm thế này cho nó đỡ bệnh tật. Anh với chị Đoan trước khi cặp với nhau cũng đã đi xét nghiệm hết rồi. Cả hai cũng đã tin tưởng rằng không ai đi bên ngoài thì mới đến với nhau. Có lẽ mối quan hệ này chỉ kéo dài một thời gian cho đến khi cô ấy rời đi hoặc là anh phải trở về. Cho đến lúc đó, nếu mà chú vẫn còn ở đây, chăm sóc Đoan hộ anh nhé. Anh với chị Đoan là đồng nghiệp mới ở đây hay là... Anh, chị Bạch và Đoan là hai đứa đồng nghiệp chơi rất thân với nhau, còn ở Bình Dương. Sau khi mà công ty họ cắt giảm lao động, Đoan thì có người quen ở trên này nên mới gọi bọn anh đi theo đấy chứ. Vậy chị Bạch có biết? Bạch á, tất nhiên là nó biết rồi, nhưng mà nó cũng hiểu được mà. Thế chị ấy có giống hai người không? À, Bạch nó tâm sự rằng nó cũng muốn lắm chứ, nhưng mà nó còn nghĩ cho chồng nên là không dám làm gì. Em thấy anh đối xử tốt với chị Đoan lắm, thế anh có tình cảm gì với chị ấy không? Tình cảm á, ý em là yêu đó hả? Để anh xem nào. Đầu tiên là anh có thể khẳng định được là anh rất quý Đoan như một người bạn, nhưng mà nó chẳng phải một tình bạn đơn thuần khi mà hai người đã cùng với nhau. Mặc dù chỉ là để giải quyết thôi, có lẽ nó còn hơn tình bạn một chút, nhưng mà lại không thể nói là tình yêu được. Anh biết thế bởi vì anh yêu vợ anh rất nhiều, và anh biết Đoan cũng rất yêu chồng của nó. Tại vì như vậy nên giữa bọn anh mới không thể tiến tới tình yêu được. Có lẽ mà nếu mà hai người bọn anh chưa lập gia đình từ trước ấy, có lẽ anh và Đoan có thể tiến đến tình yêu và đi xa với nhau hơn như một gia đình chẳng hạn. Anh Nghị nói đến đây liền ngồi dậy tiến lại gần cửa sổ, châm một điếu thuốc đưa lên miệng. Có lẽ chuyện duyên phận của bọn anh chỉ tới đây được thôi. Như thể anh với Đoan là một cặp vợ chồng từ kiếp trước, tới kiếp này chỉ là để trả nợ nốt cho nhau vậy thôi. Anh Nghị nói một cách chậm rãi, y như làn khói thuốc mà anh ta nhả lên bầu trời vậy. Đến khi mà bọn anh trả nợ cho nhau xong, khi mà ông trời vì một lý do gì đó mà tách anh ra khỏi Đoan, cho đến lúc đó, nếu mà chú còn ở bên cạnh cô ấy, xin chú hãy chăm sóc Đoan giống như anh bây giờ. Anh chẳng biết là tại sao, nhưng mà anh có thể tin tưởng được vào chú. Ít nhất thì anh cũng không muốn cô ấy phải giao du với mấy thằng đàn ông khác. Mà thôi, nói đến đây lại tâm trạng không tốt một chút nào. Sáng hôm sau, cô May rời khỏi dãy trọ từ sáng sớm lên đường trở về quê. Trước khi đi, cô có nhắn tin vào máy của Văn rằng lúc mà cô đang vắng mặt, nếu không có gì quan trọng thì không nên liên lạc với cô gì cả. Mọi người ở quê sẽ nghi ngờ, sẽ không hay. Văn mất tới 2 ngày để hồi phục cơ thể của mình sau cái ngày điên rồ ấy. Đến ngày thứ 3, tự nhiên cậu cảm thấy thèm khát đàn bà một cách kinh khủng. Nhưng giờ đây không còn cô May nữa. Văn chợt nhớ tên lời của anh Nghị vừa nói cái ngày hôm trước. Cậu không biết ý nghĩ của nó là như thế nào, là anh ta nhường chỉ Đoan lại cho cậu, hay là cả ba người sẽ cùng làm điều đó một lúc. Nhưng rồi Văn gạt phăng đi cái suy nghĩ ấy, cậu nghĩ là do say nên anh Nghị mới nói như vậy. Từ khi mà chị Đoan chuyển tới đây một tuần ba lần cứ đều như vắt chanh, thứ hai, thứ tư, thứ bảy là những ngày mà anh Nghị đến đây để cùng với chị Đoan. Nhưng mà thứ hai vừa rồi cậu ta không thấy anh Nghị xuất hiện ở đây, cả ngày hôm nay cũng vậy, không hề thấy anh Nghị tới. Văn xuống giường, cậu mở cửa, định nhìn sang phòng chị Đoan, không hề thấy giày của anh Nghị. Văn ghé sát vào trước cửa phòng chị Đoan, chợt nghe thấy tiếng gì đó khe khẽ. Văn trở lại chiếc giường quen thuộc, cậu cảm thấy hiếu kỳ. Chẳng lẽ anh Nghị lại đi ngang qua phòng mà cậu ta lại không biết? Nằm xoay ngang xoay dọc, cậu cảm thấy bốc hỏa lên mất rồi. Những giọt mồ hôi bắt đầu lan tăn trên trán nóng nực. Văn mở cửa sổ. Bỗng chợt cậu nhận ra ngay bên ngoài cửa sổ này là mái tôn của nhà bên cạnh. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu chàng trai trẻ. Văn xuống khỏi giường đi tìm một cây tua vít, kế đến văn vặn những con vít từ màn chống trộm ra. Cửa sổ bây giờ đã thông với bên ngoài. Văn rón rén đưa chân ra bên ngoài, cậu khẽ khàng đặt chân lên những nơi mà bên dưới có thanh ngang, dễ dàng trông thấy được bởi nó được bắt vít theo một đường thẳng từ tấm tôn. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã nhìn được sang cửa phòng của chị Đoan. Đúng như là Văn suy đoán, chỉ có một mình chị ta ở bên trong, không hề thấy dấu vết của một người đàn ông nào khác. Trước mắt chàng trai trẻ lúc này là một người phụ nữ đang hừng hực khí thế. Hóa ra những tiếng vừa rồi là của chị Đoan phát ra, nhưng mà ngắm nhìn chẳng được bao lâu, bỗng chốc từ đằng sau dưới căn nhà của mái tôn có một vệt sáng đèn pin lóe lên. Có vẻ như là người ta đã nghe thấy những tiếng động mà Văn phát ra ở trên mái tôn này thì phải. Điều đó khiến cho cậu ta phải nhanh chóng trở lại phòng, nếu không thì sẽ bị phát hiện. Nhưng đã quá muộn rồi, mặc dù người chủ căn nhà bên dưới không hề biết, nhưng đã có một người nhìn thấy cậu trước khi rời đi, chẳng ai khác, đó chính là chị Đoan. Sáng hôm sau, Văn ra khỏi phòng và chuẩn bị đi làm, chợt cậu bắt gặp chị Đoan đang đứng đó phơi đồ. Hai người nhìn nhau, Văn ngại ngùng xấu hổ. Cậu quay đi, thấy như vậy chị Đoan tiến gần đến bên cậu cười hỏi. Hôm qua có ngủ ngon không hả em? Dạ cũng bình thường như mọi ngày thôi mà chị. Vậy à, chị lại thấy chú ngủ không ngon lắm, chằn chọc cửa quậy hơi nhiều đấy. Chị biết được à? Biết chứ, chị nghe thấy có tiếng lục đục sột soạt hơi nhiều. Chắc là chuột đấy chị ơi. Ừ, con chuột này hơi to, nó cứ đứng ở cửa sổ phòng của chị mà nhìn vào, thế có chết không chứ lại. Hôm nào mà bắt được ấy, chị phải cho nó ăn đủ. Chị... Chú đừng có làm như vậy nữa nhá. Chị thì chẳng có vấn đề gì đâu, nhưng mà chú làm thế nguy hiểm ra. Leo lên mái tôn nhà người ta như vậy, nhỡ có sập xuống thì sao? Đó là chưa kể làm như vậy, họ lại tưởng trộm, họ bắt được đánh cho thì khổ. Tại mấy hôm nay chả thấy anh Nghị đâu, thấy tò mò em mở cửa bước ra thì nghe thấy tiếng của chị, xong em tưởng chị. Em cũng chả biết nữa, em quay vào phòng mở cửa ra cho đỡ nóng thì thấy cái mái tôn ở ngay cửa sổ thông với phòng của chị, nên là em sang xem thử xem có ai không. Chú cũng quan tâm chị phết đấy nhỉ, hay là chú ghen à? Chị Đoan cười. Ơ em, gì mà chú phải căng thẳng thế, chị có trách chú đâu. Anh Nghị đi có việc vài ngày, cuối tuần mới đến được, chú có muốn thay thế tạm không? Em dạ. Chị đùa chút thôi, chú đừng có mà tưởng thật nhá. Trông kìa, nói cái đồng ý luôn, chú muốn lắm rồi à? Văn như bị cứng họng chẳng nói thêm lời nào. Này, chị có thể cho chú nguyên một đêm, nhưng mà với một điều kiện ấy. Điều kiện gì ạ? Điều kiện là chú phải ngủ với con Bạch. Chị Bạch ấy ạ? Sao lại thế? Chị thấy nó khốn khổ vì chuyện này bao nhiêu lâu nay rồi. Nó cứ giữ gìn cho chồng nó, thành ra nhiều lúc chị thấy nó cô đơn, khổ sở lắm. Kiểu như là bức bách quá nhiều không thể giải tỏa được, nên là chị mới nhờ chú. Trong khi mà bà già kia không có ở đây, chú làm cách nào thì làm. Chị giao trách nhiệm cao cả này cho chú đấy. Hai đứa cả với nhau luôn cũng được. Chú mà làm được như vậy thì chị sẽ cho chú chỉ có hai người mình thôi. Chỉ có hai người mình thôi sao ạ? Chú quên là hôm trước anh Nghị nói gì rồi à? Còn đợi chị phải nhắc nữa. Ai lại kể cho đàn bà con gái nhắc mấy cái chuyện đó bao giờ cơ chứ? Cuối tuần này anh Nghị sang đấy, chú làm cách nào thì làm, để cho Bạch nó cạp với chú đi. Chị không muốn nó khổ sở vì chuyện này nữa. Thanh xuân trôi đi nhanh lắm. Thôi thế nhá, chị đi phơi đồ xong còn đến chỗ làm nữa. Còn chú đừng có đứng đơ ra ở đây, nhanh chóng mà đi làm đi kìa kẻo muộn. Văn giật mình tỉnh lại. Vậy thôi, em đi làm trước đây, em chào chị nhé. Văn trở lại căn phòng yên tĩnh sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cậu chẳng tin được những gì mà chị Đoan nói với mình lúc sáng là sự thật. Chị ta muốn cậu cặp với Bạch. Mọi thứ đến với cậu ta quá dễ dàng. Phải chăng khi còn ở Hà Nội, cuộc sống trong vòng tay gia đình khiến cho bản thân Văn chẳng còn nhiều cơ hội mà tiếp xúc với những người khác. Điều này làm cho một chàng trai 25 tuổi đầu mà vẫn không biết cái mùi phụ nữ cho tới khi chỉ mới rời xa vòng tay của họ vẹn vẹn có vài tuần. Ngày hôm sau, Văn về đến được nhà một lúc thì liền ngay sau đó chị Đoan cũng trở về nhà sau ca làm. Chị gái, có cần em giúp gì không? Văn mở cửa phòng ra hỏi. Đi làm về rồi đấy hả? Em đợi chị thay đồ một chút rồi đi nấu đồ ăn với chị. Hai chị em chẳng mất bao nhiêu thời gian để làm xong một bữa cơm đạm bạc. Chị Đoan, chị xem thế nào dẫn chị Bạch sang đây được không? Chứ việc chị bảo em còn chả gặp được chị ấy thì làm sao mà được chứ? Gì đây? Thì em muốn, nhưng mà chị lại bảo là phải giúp chị Bạch thì chị mới cho. Chú hiểu sai ý chị rồi đấy nhá. Chị muốn như vậy là để cho Bạch nó đỡ phải buồn. Chị là chị muốn chú chăm sóc cho chị ấy, chứ không phải là để vì để cùng với chị mà chú phải làm cái điều ấy với chị Bạch. Như thế đâu có ý nghĩa gì nữa. Thì kể cả thế, nhưng mà giờ đây em còn chả gặp mặt chị ấy được thường xuyên thì làm sao mà chăm sóc chị ấy được. Tính ra em mới chỉ gặp chị Bạch được có một lần. Với cả bây giờ, em cũng đã nhận lời anh Nghị sẽ chăm sóc cho đến lúc mà chị rời khỏi đây, nên là em cũng không chắc rằng mình có thể chăm sóc được cho chị Bạch nữa đâu. Thế thì... Nhưng mà thôi, đằng nào chị Bạch cũng cần được như thế. Em sẽ cố gắng chiều chị ấy, thậm chí là cả hai người luôn. Gớm, tham thế. Thì em sẽ cố gắng hy sinh bản thân mình vì hai chị. Thôi được rồi, để hôm nào chị rủ con Bạch sang chơi. Chú làm thế nào thì làm, nhưng mà không được quá đáng đấy nhá. Chị biết là nó cũng thiếu thốn, nhưng làm cách này không biết là nó có phù hợp nữa không. Cứ để nó dính vào con đường này cũng không tốt một chút nào. Mà để nó cứ như vậy chịu đựng mãi thì cũng không được. Như vậy để em nói chuyện thử với chị ấy, rồi mượn cớ, nếu mà chị ấy thực sự chẳng muốn có lỗi với chồng mình ý, thì dù em có nói gì đi nữa, thậm chí là đi quá giới hạn, thì chị ấy cũng sẽ không chịu mà thôi. Thế thì chị mày lại mang tiếng là bạn mà đi hại nó à? Một là nó thích thì chị còn đỡ áy náy chứ. Giả sử mà nó lại không thích, đến lúc đó thì mới là vấn đề. Đâu phải ai cũng có suy nghĩ như chị đâu. Chị ấy không biết là chị nhờ em là được mà. Coi như là em chủ động với chị ấy đi. Chị cứ nhắm mắt rồi coi như chẳng có việc gì là được. Thôi được rồi, cái thằng danh ma này đấy, vào đây học cái gì không học, toàn học mấy cái vớ vẩn. Văn trở về nhà sau bữa tối ăn cơm cùng với chị Đoan. Ấy vậy mà đã gần một tuần rồi. Thế nhưng mà bây giờ cô Mây từ quê đã lên đâu? Chị Đoan thì lại ra điều kiện, còn chị Bạch thì thậm chí lúc này cậu còn chẳng có thông tin gì. Mở chiếc điện thoại lên bằng một hành động tự phát nào đó mà đến bản thân cậu cũng chẳng thể kiểm soát được. Ngay sau đó một cuộc điện thoại gọi tới từ số cô Mây. Alo, giọng cô Mây vang lên trong chiếc điện thoại. Mẹ đấy à? Nói nhỏ thôi, mẹ đã bảo đừng có gọi điện rồi cơ mà. Nhưng mà mẹ đi lâu lắm rồi, con nhớ. Cố gắng mà chịu đi, cụ đang yếu lắm, mẹ chưa về được đâu. Thế nhá, mẹ đi ngủ đây. Từ từ đã, mẹ không quan tâm con chút nào à? Anh thì có gì mà phải quan tâm, việc dãy trọ thì đã có người lo rồi. Gọi cho anh chỉ để cho anh nói mấy câu bậy bạ đấy à? Đâu, con quan tâm thật mà. Thế thôi được rồi, đi ngủ đi. Mẹ phải vào phòng đây, để mấy cô biết được ý là không hay đâu. Nói rồi cô Mây tắt máy, liền để lại mình Văn trong căn phòng vắng. Ngày hôm sau, chị Đoan tới và nói rằng chị ta hẹn được chị Bạch đi chơi vào cuối tuần này. Điều đó khiến cho Văn vui sướng. Hôm đó, cả bốn người tập trung tại cái dãy trọ. Họ gọi taxi để di chuyển. Đầu tiên là đi ăn, sau đó là bọn họ rủ nhau đi hát karaoke. Cuối cùng thì đêm đã về, họ dừng chân bên một quán nhậu ven đường. Suốt cả buổi đi chơi, chẳng có một giây phút nào là Văn có những phút giây riêng tư của mình với chị Bạch cả. Như hiểu được những suy nghĩ ở trong đầu của chàng thanh niên ấy. Cặp tình nhân Đoan Nghị mau chóng lấy cớ để đi về trước. Văn hiểu được ngay sau đây hai người sẽ làm gì, và cả chị Bạch cũng vậy, nên mọi người nhanh chóng giải tán. Lúc này, chị Bạch cũng đã ngà ngà say. Lấy lý do đó, Văn nhận sự nhờ vả của chị Đoan nên là đưa chị Bạch trở về nhà, khiến cho chị ta cũng chẳng có lý do gì để mà từ chối. Từ chỗ này đi đến chỗ trọ của chị Bạch khá là gần, nên hai người quyết định sẽ đi bộ về để tiết kiệm. Chị Bạch đi bước nọ bước kia dường như là chẳng vững nữa. Thấy vậy, Văn liền tiến tới đỡ lấy chị ta. Cậu cảm nhận được làn da của đàn bà thật mềm mại. Chị Bạch mặc dù rất ngại, nhưng mà hơi men, khiến cho chị ta chẳng thể nào kiểm soát được, mà cứ dựa hẳn vào Văn bước đi tiếp. Thấy vậy, Văn lại càng thể hiện sự mạnh mẽ của đàn ông. Chị Bạch lúc này cứ mềm nhũn như sợi bún, chẳng thể làm gì hơn được nữa. Chị cứ để em đỡ, đừng có ngại. Nhưng mà... Có gì đâu, sắp về tới nhà chị rồi. Mà không biết chị Đoan đã về đến nhà chưa nhỉ? Còn đấy á, chắc nó đi với ông Nghị lại đang hú hí với nhau rồi. Là sao ạ? Văn cố ý khơi tới chuyện đó. Thì là... Mà chú không biết cái chuyện đó à? Chuyện gì mới được cơ chứ? Thì chuyện Đoan với ông Nghị cặp với nhau ấy, ở ngay sát như vậy mà chú còn không biết à? Lạ quá. Không phải, em biết chuyện đấy rồi. Nhưng mà chuyện chị bảo là gì cơ? Em chỉ là không biết chị Đoan đã về phòng trọ chưa thôi cơ mà. Chú cứ giả ngây giả ngơ hay là thực sự không biết đấy. Gớm, chắc bây giờ hai người đang... Nói đến đây, chị Bạch liền im lặng như thể đang nghĩ tới viễn cảnh đó, khiến cho cơ thể cứ nóng bừng lên. Cậu cảm nhận được một điều gì đó, nên càng cố gắng nói chuyện nhiều hơn. Đang làm gì hả chị? Chú không biết mới là lạ đấy, hay là chú đang trêu chị? Em trêu chị tí thôi, chứ em cũng đủ lớn để biết được mà, giá mà cũng được như họ nhỉ. Hay họ gì đâu, hai người đều có vợ chồng hết cả rồi mà, còn dám làm chuyện đấy. Nếu không phải là đi chơi với chúng đó từ trước ấy, thì chắc là chị cũng chẳng dây vào làm gì. Chuyện đó đối với chị là xấu xa lắm sao? Tất nhiên rồi. Em thì lại không nghĩ như vậy đâu. Trong mắt của em chỉ thấy hai người yêu nhau, nhưng lại đến với nhau quá muộn màng mà thôi. Hai người đó yêu nhau á? Thì ít nhất em cảm nhận được là như vậy. Mặc dù họ luôn khẳng định đấy chỉ là nhu cầu thôi, nhưng mà những gì mà họ thể hiện thì lại không như thế. Chú cứ đùa, chị chơi với chúng nó chán rồi, chị phải hiểu chứ. Chẳng mấy chốc đã về đến chỗ trọ của chị Bạch. Lúc này chị ta phải chật vật lắm mới có thể mở được cửa. Chị Bạch nằm vật xuống giường trong cơn mê man của men rượu, mang lại vẫn cố gắng để nói. Cảm ơn chú đi về an toàn nhé. Ơ kìa chú Văn, chú làm gì đấy? Em biết là chị cũng thiếu thốn lắm đúng không? Chị muốn làm điều ấy lắm đúng không? Em bù đắp cho chị. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tiếng thút thít đánh thức chàng trai trẻ sau một màn đêm đầy tội lỗi. Tiếng thút thít đó phát ra từ người đàn bà nằm bên cạnh cậu, chẳng ai khác ngoài chị Bạch. Nghe thấy tiếng khóc đó, bỗng chốc lòng Văn lại nảy sinh một cảm giác tội lỗi. Cậu quay người sang đặt lên vai chị. Chị Bạch à, em xin lỗi, hôm qua say quá. Văn nói với tông giọng thấp, thế nhưng chị ta lại hất tay của Văn sang một bên. Chị à, em xin lỗi, em không cố ý, tại vì em thấy chị đẹp quá, thế mà trong lúc say em chẳng nhớ gì nữa, em xin lỗi. Chú đừng nói gì nữa, bây giờ chú hãy để chị một mình, chú mau chóng mặc quần áo rồi đi về đi. Nhưng mà em đi về trong khi chị như thế này thì đâu có được, em không yên tâm. Chẳng phải điều này là do chính chú gây ra sao? Chị Bạch gần giọng lên. Em xin lỗi chị, em thật là đáng chết. Thôi thì em không ngồi đây, chị muốn trừng phạt em thế nào cũng được. Chỉ có gọi công an hay là ai khác em cũng chấp nhận. Cho dù là xã hội đen hay là ai đến hành hạ em cũng xin chịu. Chú không phải nói gì nữa, mau mặc quần áo rồi đi về đi. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra, và từ nay về sau, hai chúng ta sẽ không còn gặp mặt nhau nữa. Nhưng mà chị ở lại một mình trong tâm trạng thế này, liệu có được không? Em không an tâm. Đó không phải là việc của chú. Chú không phải dở cái giọng đấy ra khi mà vừa mới làm thế với chị xong nhá. Như thế này chị còn mặt mũi nào mà gặp chồng gặp con nữa chứ. Lúc này tao chỉ muốn chết quách đi cho xong thôi. Văn thấy vậy liền hốt hoảng. Cậu chạy tới mặt chị dập đầu xuống đất nói. Ôi giời ơi, em xin chị, hàng trăm hàng vạn lần, chị đừng có làm như thế nhá. Là do em dại, là em sai, em trẻ người non dạ, nên là chị có trách móc hay hành hạ một mình em thôi, chứ đừng nên làm tổn thương đến bản thân mình làm gì. Chị mà có làm sao, em cũng chết mất, em không sống nổi nữa đâu. Chị Bạch thấy sự chân thành của chàng trai trẻ, nên cũng đang nguôi đi phần nào. Chú về đi, chị cần yên tĩnh, chị cần phải ở một mình. Chị không sao đâu, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, chú đi về trước đi, khi chị đổi ý. Em, mau về đi, chị không muốn nhìn thấy cái mặt chú nữa. Văn nghe thấy những lời nói đó từ miệng chị Bạch, lòng cũng đã yên tâm đi phần nào. Cậu ra khỏi giường, mặc đồ rồi toan rời khỏi, nhưng đã bị chị ta gọi vọng lại. Chuyện này tuyệt đối không được để ai biết, kể cả con Đoan. Em biết rồi, em sẽ nói là hôm qua em đưa chị về xong thì liền rẽ qua quán net chơi rồi ngủ luôn ở đấy. Khi đi ra ngoài nhớ không được để ai thấy. Vâng, em biết rồi. Nói rồi Văn lặng lặng mở cửa, cậu nhìn ngó xung quanh, khi chắc chắn rằng không có ai, cậu mới lẻn ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hôm nay là ngày chủ nhật, nên mọi người không ai đi làm mà ở nhà. May mắn rằng lúc này vẫn là sáng sớm, nên người ta ngủ nướng chưa dậy. Đi dạo ngoài phố được một đoạn, những sự lo lắng bên trong suy nghĩ của chàng trai trẻ kia vẫn chưa tan biến. Cậu sợ nhỡ đâu người đàn bà ấy lại cảm thấy quá có lỗi với chồng nên làm điều, vậy nên cậu dừng bước rồi quay trở lại. Đi được một đoạn, chợt thấy có tiệm thuốc mở, Văn mới nhớ ra một chuyện, cậu vội chạy lại hỏi. Chị ơi, cho em mua thuốc. Em mua thuốc gì? Cho em một viên khẩn cấp. Nhận thấy mình nói cái gì hơi kỳ nên là cậu chèn thêm lý do đằng sau. Hôm qua em với bạn gái hơi quá chén nên là không kịp chuẩn bị. Chị hiểu rồi, thế em muốn mua loại nào? Em không biết, tại em cũng chưa mua bao giờ. Thế vừa mới tối hôm qua sao ạ? Dạ vâng, chị cho em cái loại nào xịn nhất ấy. Đây, của em đây. Văn trả tiền cho chị ta, rồi đem thuốc trở lại phòng cho chị Bạch. Trên đường đi, cậu còn ghé qua mua một ổ bánh mì. Văn lẩn tránh qua mấy người ở khu trọ đó, vất vả lắm, mới lẻn lên được phòng của chị ta. Văn gõ cửa, một lúc sau không nghe thấy tiếng chị trả lời, trong lòng hoang mang vô cùng. Cậu sợ cái viễn cảnh chị Bạch làm liều đang đến, vậy nên chẳng chần chừ, Văn đẩy cửa xông vào. Văn thấy chị Bạch lúc này vừa tắm xong và mới thay đồ, đang chuẩn bị đi ra mở cửa. Lại là chú, chị đã bảo là chú đi về rồi cơ mà. Tại em lo. Lo gì? Em lo chị làm liều, em sợ. Chú mà cũng biết sợ cơ à? Thế sao trước khi làm chú không nghĩ đến hậu quả đi? Dạ, em sai rồi. Chị Bạch lúc này mới bình tĩnh lại được. Thứ đàn ông như các người chỉ tốn đau khổ người phụ nữ. Văn chẳng biết nói gì hơn ngoài việc chấp nhận. Từ lúc Nam Tiến đến nay, những việc về chuyện kia khiến với cậu ta một cách dễ dàng, cho đến nỗi chính cậu ta còn lầm tưởng rằng ai cũng như thế. Giờ đây đứng trước người phụ nữ mà chính cậu ta đã hại, Văn đành phải bất lực lắng nghe những lời nói thầm tệ nhất từ người đàn bà ấy. Cậu quỳ xuống dập đầu xuống đất. Em sai rồi, chị muốn em làm gì cũng được. Chị Bạch vội đỡ chàng trai trẻ đó đứng dậy, bởi cửa phòng vẫn đang mở. Nếu ai đó mà thấy cảnh tượng này thì thực sự không hay một chút nào. Đứng lên đi, thôi được rồi, chị không làm điều đâu. Nhưng mà chú phải nhớ rằng lần sau đừng làm chuyện đấy nếu người phụ nữ không cho phép nữa. Em hứa, nhưng mà chị cũng phải hứa với em rằng là sẽ không làm liều, có vậy em mới đứng lên được. Được rồi, chị hứa. Nói rồi Văn cũng nương theo lực đỡ của chị Bạch mà đứng dậy. Thôi được rồi, mà chú có bệnh gì không đấy? Em ạ, lần cuối xét nghiệm thì hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu mà chị không tin thì cứ đi xét nghiệm lại, chi phí em sẽ trả. Được rồi, cũng may là chú, nhưng mà là người khác mang bệnh thì không biết là sẽ thế nào. Đây cũng là một bài học cho chị để bảo vệ bản thân mình tốt hơn. Giờ thì chú về đi. Chị, em còn áy náy gì nữa? Văn lấy ra gói thuốc và ổ bánh mì mà mình vừa mua. Em mua cái này cho chị. Thuốc, là thuốc đấy ấy ạ. Em không biết mua loại nào, nên nói là hôm qua em với bạn gái có hơi quá chén nên chưa kịp chuẩn bị, rồi nói họ cho em cái loại tốt nhất. Với cả em có mua thêm một chút đồ ăn sáng, mong chị nhận cho ạ. Văn đưa nó bằng cả hai tay. Chị Bạch dường như đã cảm nhận được sự hối lỗi từ chàng trai kia. Cô chẳng còn oán trách cậu ta nữa, bèn nhận lấy ổ bánh mì cùng gói thuốc mà cậu ta đưa. Được rồi, chị nhận. Thôi chú về đi. Văn nhận thấy nét mặt của chị Bạch có vẻ tích cực hơn, nên yên tâm mà rời khỏi, trở về với dãy trọ quen thuộc. Lúc này chị Đoan đang ngồi giặt ở gần đó, thấy Văn về liền lập tức chạy ra hỏi. Thế nào rồi? Văn đáp lại câu hỏi của chị Đoan bằng tiếng thở dài não nề cùng một cái lắc đầu. Sự tò mò thôi thúc bên trong suy nghĩ của chị ta, cô đuổi theo hỏi. Sao rồi? Nói cho chị biết đi mà. Hỏng rồi chị ạ. Hôm qua em có làm chuyện đấy với chị Bạch mà sáng nay tỉnh dậy chị ấy không chịu. Thế sao nữa? Chị ấy còn đòi chết, may mà em dỗ được. Chị Đoan nghe thế liền hoảng. Ôi giời ơi, thế á, thế là mình đã hại nó, thế nó thì thế nào rồi? Em thì xin lỗi chị ấy xong, rồi chị đuổi em về. Trên đường về đây em thấy không yên tâm, nên em lại quay trở lại. Sao nữa, mày đừng có dừng lại như thế chứ. Thì trên đường em có tạt qua mua thuốc cho chị ý, với lại một ổ bánh mì cho chị. Đến nơi thì thấy chị ấy vẫn còn đang đóng cửa. Em đập cửa mãi mà chẳng thấy ai, nên là đành xông vào. Thế nó thế nào? May mắn là chị ấy không làm gì cả, chỉ có bận đi tắm rồi mặc đồ vào ra mở cửa cho em. Thế là em quỳ xuống, em xin chị ấy, rồi chị ấy bắt em không được làm thế nếu người kia không cho phép. Đổi lại, em cũng bắt chị ấy hứa rằng là không được làm điều dại dột. Thế nó nói gì? Chị ấy bảo rằng chị ý hứa sẽ không làm liều. Nghe đến đây, chị Đoan liền thở dài một tiếng. Tự nhiên tao thấy có lỗi với nó quá. Tao cũng chỉ muốn là giúp nó thôi. Ai ngờ đâu nó lại thành ra như vậy. Thôi em mệt quá. Sự việc vừa rồi coi như là quá sức đối với em rồi. Chắc là từ giờ chị Bạch chẳng có muốn gặp em nữa đâu. Ừ thôi, chú cũng đừng nên xuất hiện trước mặt nó nữa làm gì. Chuyện này nên chấm dứt tại đây là được. Chị Sang hỏi xem chị ấy như thế nào. Mày điên à? Bây giờ tao mà gọi, coi như là chuyện tao bảo mày lỡ hết à? Cứ coi như là mọi chuyện bình thường, để mai lên công ty thì nói sao? Tí nữa tao nhắn tin mấy cái vớ vẩn xem thế nào. Dù sao thì nó cũng đã nói là không làm điều dại dột rồi. Thế nhá, em về phòng đây. Văn Ngạn lưng xuống chiếc giường quen thuộc, trong đầu vẫn chẳng thể ngừng lại những suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Khi những tia nắng nhạt nhòa của buổi chiều chủ nhật chiếu rọi qua ô cửa sổ của văn phòng trọ, Văn chợt tỉnh giấc sau những giấc mộng kinh hoàng. Cậu vừa mở cửa phòng của mình ra, chợt thấy chị Đoan vừa hay cũng đang làm cơm ngay đó. Chẳng cần Văn phải hỏi, chị ta cũng đã nói. Chị vừa nói chuyện với nó xong, chồng nó vẫn có vẻ bình thường mà. Chú đừng có quá lo lắng, chị thấy mặt chú cứ tái mét lên rồi kia kìa. Tại em cảm thấy không tốt. Thôi, nó không sao rồi, để mai chị gặp xem nó thế nào. Chú cũng đừng nên suy nghĩ gì nhiều nhé. Mọi chuyện cũng từ chị mà ra, để mai chị nói chuyện với nó. Ây, chị đừng có làm thế, cứ để em nhận hết trách nhiệm về mình là được rồi. Chị không nên nhận như vậy đâu. Em thì mới chỉ là một người mới quen, còn chị lại là bạn thân của chị Bạch. Nếu nói ra thì tình cảm của hai người. Thôi dù sao em cũng đã nhận rồi, chị đừng có dại mà nói ra nữa. Thôi được rồi, vậy thì chị sẽ không nói. Nhưng mà chú đừng có nghĩ ngợi nhiều quá làm gì. Chị thấy sắc mặt của chú không tốt một chút nào. Tại em mệt quá. Vậy thôi, em đau đầu quá, em về phòng nghỉ đây. Tí nữa sang ăn cơm với chị, nhìn chú thế này chắc là cơm trưa cũng nhịn đúng không? Dạ, em cứ nằm ở trên giường từ lúc về đến giờ, xong cứ mãi suy nghĩ mà thiếp đi lúc nào chả biết. Khổ thân, giá mà chị không bảo chú làm chuyện đó thì đỡ biết bao nhiêu. Không có gì đâu chị, đằng nào thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, nói gì cũng vô ích. Mà thôi, tốt nhất là chị nên xem chỗ của chị Bạch kia kìa, còn em thì chả sao đâu. Nói rồi Văn quay trở lại phòng tiếp tục suy nghĩ trên chiếc giường quen thuộc của mình. 6 rưỡi tối, chị Đoan gõ cửa phòng Văn, không thấy cậu trả lời, chị ta hoảng hốt gọi điện thoại cho cậu. Cũng may là sau đó cậu ta bắt máy. Này, chú làm cái gì đấy? Chị gọi mãi mà không được, mau xuống ăn cơm đi. Vâng, chị đợi em chút. Văn tắt cuộc gọi, cậu bước chân ra khỏi giường với một vẻ uể oải không tưởng. Cậu ấy bước ra ngoài cửa, chị Đoan khi không thấy vẻ mặt đó của cậu có phần lo lắng. Chú làm sao thế? Vẫn chưa yên tâm à? Em cứ suy nghĩ mãi về chuyện đấy. Chị Bạch thế nào rồi ạ? Chị nhắn tin rồi. Nó vẫn nói chuyện bình thường mà. Chú đừng có lo quá. Chắc là không sao đâu. Em cũng chẳng biết nữa. Lúc này đầu em cứ đau nhức. Em mệt đến nỗi mà chả muốn làm gì nữa. Thế ăn đi cho có sức rồi lại nghỉ. Văn chẳng trả lời câu nói của chị Đoan. Cậu ăn một cách chậm rãi. Hai người từ đó chẳng còn nói thêm với nhau một câu nào nữa. Chị Đoan hiểu được lúc này cần cho Văn một khoảng lặng. Ngày hôm sau, Văn xin phép bác nghỉ một hôm, lấy lý do là bị bệnh. Cậu cứ nằm mãi ở nhà, trong đầu chàng trai ấy luôn hiện lên hình ảnh những gì mà mình đã làm, sự ân hận hối lỗi ngập tràn lên trong con người cậu ta. Hôm đó, chị Đoan vẫn tiếp tục gọi Văn sang nhà để ăn cùng, vẫn là cái vẻ mặt lo lắng của chị ta khi mà trông thấy cậu vẫn như vậy. Chị Bạch sao rồi? Chị Bạch đã gặp chị Bạch chưa? Chị gặp rồi. Chị ấy sao rồi ạ? Nó vẫn bình thường. Bình thường? Vậy sao chị phải ấp úng vậy? Thực ra là không bình thường lắm. Lúc vừa gặp, đôi mắt nó đỏ ngầu như là vừa khóc. Nó cố tỏ ra cái vẻ bình thường, trong khi mà ai cũng biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với nó. Nhưng mà ai hỏi nó cũng không nói, kể cả là chị. Vậy sao? Tất cả đều là lỗi của em. Bây giờ em phải làm sao đây? Đây là lỗi của chị mới đúng. Chú đừng có như vậy nữa. Chị chẳng thể nào chịu thêm được nữa đâu. Ngày mai mà không, ngày chút nữa thôi, chị sẽ đến phòng trọ của nó và thú nhận. Không, em xin chị đấy, chị đừng có làm thế mà. Vậy giờ phải làm sao? Hay là chú để xem ngày mai như thế nào đã? Mà hôm nay chú nghỉ làm đấy à? Vâng, tại em thấy mệt quá. Đừng có vì những chuyện như thế mà nghỉ làm chứ. Em biết rồi, em xin nghỉ một hôm thôi, mai em vẫn đi làm bình thường mà. Vậy thì tốt, mau ăn đi. Ngày tiếp đó vẫn như vậy. chị Đoan vẫn gọi cửa phòng của Văn để gọi cậu xuống ăn cơm của mình. Vì chị ta chẳng hề trông thấy cậu mở cửa ra để làm đồ ăn, cũng chẳng thấy ai mang đồ ăn đến. Mắt nó không còn đỏ nữa, vẫn nói chuyện bình thường, nhưng cái vẻ giả tạo ấy chẳng bình thường một chút nào. Chị nghĩ kỹ rồi, chị phải làm thôi, vì chị có một phần trách nhiệm ở trong cái vụ này. Không được, em đã nói là không được rồi cơ mà. Vậy chú muốn chị phải làm sao bây giờ? Chị cũng áp lực lắm chứ, trong khi chị lại thấy chú như vậy. Cả Bạch nó cũng có khá gì hơn đâu. Chú nghĩ nó không biết việc đó do chị nhờ chú, thì chị cảm thấy sung sướng lắm hay sao? Em chỉ muốn hai người vẫn là bạn thôi, tội vạ gì thì cứ để em chịu hết. Hay là tí nữa em đến gặp chị ấy, mà không được, phải là ngay bây giờ. Nói rồi Văn ăn nốt mấy miếng cơm vào miệng, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Chị Đoan chạy theo ngăn cản, nhưng mà cũng chẳng kịp nữa. Văn bắt xe phi thẳng đến phòng trọ của chị Bạch. Cánh cửa phòng trọ vẫn còn đang đóng kín, Văn đập cửa. Chẳng mất bao nhiêu lâu để chị Đoan mở cửa ra. Chú tới đây làm gì? Em nghe chị Đoan nói rằng mấy ngày nay chị có gì đó không được ổn, chị vẫn chẳng thể tha thứ cho em đúng không? Chị nói đi, em phải làm gì cho chị bây giờ? Chị nói đi, em phải làm sao? Chị bắt em làm gì cũng được, thậm chí bắt em chết, em cũng làm. Chị Bạch hoảng hốt nhìn ngó xung quanh, rồi mau chóng bịt miệng cậu ta mà kéo vào phòng. Cái thằng này yên nào, mẹ muốn nói hết cho cả dãy trọ này biết à? Vậy chị nói xem em phải làm gì để chị có thể trở lại bình thường? Đừng làm gì cả, xin chú đấy, về phòng của mình đi và đừng có bao giờ qua đây nữa. Nhưng em không thể để chị như vậy được, tất cả là do em mà. Đúng vậy, tất cả là do chú, nhưng chị không muốn trách cứ chú gì cả, chú hãy cứ đi về đi. Nhưng... chuyện mà chú nói sẽ là mọi điều cho chị ấy. Nếu mà chú muốn chị trở lại bình thường, tốt nhất là chú về đi và đừng bao giờ để chị gặp cái mặt chú. Nói rồi chị Bạch đẩy Văn ra khỏi cửa và đóng sầm lại. Văn biết chẳng thể nói gì hơn, cậu đành phải lững thững quay trở về. Vừa về đến nơi, chị Đoan đã chờ cậu từ trước đó. Trông thấy cái vẻ mặt của cậu lúc này cũng đủ để cho chị ta hiểu được sự việc diễn ra như thế nào. Vậy nên hai người chẳng nói với nhau lời nào thêm nữa. Văn nhanh chóng trở về phòng. Sau vụ việc đó, Văn lao vào công việc, mong rằng quên đi tội lỗi của mình. Ngoài giờ làm hành chính, Văn còn tranh thủ tăng ca khi xí nghiệp cần. Số tiền Văn dành dụm được cũng ra tấm ra món sau gần 6 tháng trụ lại trốn thị thành. Đã hai lần về quê thăm bố mẹ, thăm chị gái, Văn có quả cáp chốt đỉnh thì bố mẹ chị gái nhận chiếc biếu tiền thì dứt khoát mọi người từ chối, với lý do là Văn cứ giữ lấy để còn lo chuyện vợ con. Biết bố mẹ cứ mong Văn sớm xây dựng gia đình, nhưng nhìn cảnh mấy đứa bạn cùng lứa tuổi, vợ con díu dít, nhiều đứa làm cật lực mà bữa sáng lo bữa tối đến hụt hơi. Chính vì thế, Văn mới khất bố mẹ, cho Văn thư thả một thời gian nữa để thật đầy đủ điều kiện kinh tế, cậu ta sẽ lấy vợ cho bố mẹ yên lòng. Thế nhưng mà lời hứa của chàng trai trẻ ấy không bao giờ trở thành hiện thực được nữa, bởi Văn đã tự hủy hoại tương lai của mình khi biết mình mắc HIV. Đó là hậu quả trong 6 tháng qua, Văn có đi lại với bà chủ trọ, một lần với Bạch và nhiều lần với chị Đoan. Không biết nguồn gốc của căn bệnh này là từ đâu, từ ai nhưng chắc chắn là một trong ba người đàn bà kia rồi. Lần kiểm tra sức khỏe định kỳ của công ty, kết quả xét nghiệm máu cho thấy Văn dương tính với HIV. Nhận kết quả động trời ấy, chàng trai trẻ tối sầm trước mắt. Xí nghiệp vẫn cho Văn làm việc, nhưng với căn bệnh của mình, Văn tự thấy xấu hổ, tự thấy cuộc sống của mình có khoảng cách với mọi người. Làm sao để cho bố mẹ, chị gái của Văn ở quê khỏi sốc đây khi mà biết tình cảnh thật sự của cậu lúc này? Có phải quá muộn để chàng trai ấy làm lại cuộc đời hay không? Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay được phát trên kênh, đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.